Châu Viên Ngọc Ẩn, chương 31 Uyên Ương Hí Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dực ở lại trong phòng Vân Trường An một lúc rồi mang binh rời đi. Lại qua hồi lâu, Thư Thư từ trong phòng Vân Trường An đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đối Kê Diêu và tiểu tử ở bên ngoài nói, ông ngoại nhất thời cảm thấy khó khăn, cần yên tĩnh một chút. Kê Diêu gật đầu, Thư Thư kéo khóe môi, cười yếu ớt nói, Kế công tử, ta muốn cùng công tử đánh cờ một lần nữa. Kế Diêu quay đầu cười. Được, cửa sổ hé ra một góc thư án làm bằng gỗ tử đàn, huyền sắc trầm theo năm. Tháng, quân cờ trắng đen tiến lui lên xuống, nhất thời khó phân thắng. Bại, Thư Thư cầm một quân, chậm chạp không đặt xuống, dương mắt nhìn thoáng qua Kế Diêu nói. Kế công tử suy nghĩ nhanh nhẹn, Kế Diêu ở trên bàn cờ chưa từng ngẩng đầu, nhìn quân trắng, thản nhiên nói. Kế công tử chỉ cái gì? Thư Thư hạ xuống một nước than thở. Nói thật đi, những người đó đích thật là do ta phái đến, cũng không phải ham muốn bảo tàng, chẳng qua là muốn tìm con dấu Vân Thị lấy bảo tàng hiến cho Thứ Sử Đại Nhân, dụng ý cùng. Kế công tử giống nhau, Thư gia vốn không hề để những thứ ấy vào mắt, tiểu tử mặc dù dự đoán được là hắn, giờ phút này đối với sự thẳng thắn của hắn vẫn có chút kinh ngạc, sau đó liền liếc hắn một cái không vừa lòng. Thư Thư vẫn không nhìn nàng nhưng dường như cảm ứng được ánh mắt của nàng, quay mặt đối nàng cười thật sâu. Cô nương đừng tức giận ta một hồi sẽ bồi tội với ngươi. Kế Diêu quân cờ trong tay ngừng giữ. Không chung, khó có được Thư công tử chịu nói ra sự thật thực khiến cho Kế Mỗ ngoài ý muốn. Vân đại nhân là cậu của ta. Thư Thư dứt khoát không đánh tiếp nghiêm mặt nói ra. Ta biết, Kế Diêu ung dung tùy ý đáp một câu. Thư Thư vẻ mặt cả kinh, hỏi vặn lại. Sao ngươi biết, là trong lúc vô ý biết cho nên bảo tàng đặt ở trong tay hắn cũng hợp lý. Thư Thư thở dài một tiếng. Sớm biết người có tâm tư ấy, ta hà tất phí một vòng suy tính còn đắc tội với các ngươi. Nói thật ta đối với Kế công tử và tiểu tử cô nương rất quý mến, cũng không có lòng làm hại. Vài lần ám sát cũng bất quá vì muốn hỏi ra chỗ cất giấu con dấu Vân Thị. Hy vọng, việc này nói ra chúng ta có thể bắt đầu từ đầu, làm bằng hữu. Ánh mắt, hắn đảo qua, rồi dừng lại trên khuôn mặt tuấn giật lạnh nhạt của Kế Diêu, nét mặt trấn tĩnh tự nhiên. Kế Diêu cũng nghiêm mặt nói. Thư, công tử nếu lòng dạ thẳng thắn vô tư, vì Vân đại nhân làm việc ta tử. Nhiên không nhắc chuyện cũ, Kế công tử rộng lượng, Thư Thư đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ, gió thổi tung ống tay áo. Hắn quay người lại nói, ta làm việc có chút kịch liệt chẳng qua đại, trượng phu hành sự, lấy đại cục làm trọng, vì lợi ích trước tiên. Có một số việc sợ nhất là kéo dài phức tạp dùng chút biện pháp tuy rằng không quang minh lỗi lạc nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, làm ít công to. Kế Diêu chậm rãi đứng lên, nói, mỗi người tự có cách làm của riêng mình, Thư công tử nếu đã thẳng thắn thành khẩn, ta hy vọng có thể giúp Vân đại nhân một tay, đem bảo tàng dùng hợp lý. Chuyện trước kia ta cũng không muốn nhắc lại, Thư Thư sảng khoái cười vài tiếng, nói, Kế công tử quả nhiên thiếu niên anh kiệt khoan dung phúc hậu. Dứt lời, hắn, xoay người về phía tiểu tử cẩn thận thi lễ, tiểu tử cô nương, qua lại, nhiều hiểu được lỗi lầm, thỉnh bỏ qua cho, tiểu tử có thói quen. Xem hắn là nhân vật thâm trầm khó đối phó, vừa thấy hắn nhũn nhận. Lỗi, thật sự có chút không thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngượng ngùng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn Kế Diêu cầu cứu. Kế Diêu ở phía sau Thư Thư cười cười, nhưng cũng không nói lời nào. Thư Mỗ cùng cô nương trên nóc nhà uống rượu, lại thay cô nương pha. Chà, còn mang theo Tiểu Chu vào thành dạo chơi. Chẳng lẽ cô nương còn... Chưa môi giận sao, Thư Thư ý vị thâm trường nhếch môi, đôi mắt phượng tinh quang rạng rỡ tựa thiếu phi thiếu. Tiểu tử sắc mặt đỏ lên, ám hại ba lần, nhìn vẻ mặt hắn đúng là đã biết rồi. Nhớ tới chính mình, chỉnh hắn vài lần, tuy rằng không có lần nào thành công, nhưng sự tức. Giận cũng tiêu tan được 8-9 phần, tái kiến hắn khó có được thành ý, bộ dáng nghiêm trang xin lỗi, thế này coi như hết, từ biệt U Châu cũng. Không biết năm tháng nào có thể gặp lại, làm bằng hữu vừa nói bất quá. Chỉ là muốn giảng hòa còn có thể là thật sao? Từ nay trời cao nước xa, hóa giải khúc mắc cũng tốt, được rồi, sau này ngươi đừng tính toán với chúng ta nữa là được. Tiểu tử thấp giọng nói một câu kéo Kế Diêu ra ngoài. Kế công tử, Vân đại nhân buổi tối muốn thiết yến ở trong thành. Thỉnh ba vị cùng đi, Thư Thư ngăn tiểu tử, dáng vẻ tươi cười. Kế Diêu gật đầu, được, ta đi nói với Tiểu Chu, buổi tối Thư Thư mang theo ba người vào thành U Châu. Tiểu tử lần đầu tiên. Nhìn thấy cảnh đêm ở U Châu, mặc dù không bằng kinh đô phồn hoa sầm uất nhưng cũng có chút phong thổ nhân tình. Tiệc tối tiết ở phủ thứ sử cực kỳ thịnh soạn. Dụng ý của Vân Dực tự nhiên là tỏ vẻ cảm tạ. Kế, Diêu chẳng qua chỉ khiêm tốn nhún nhường, ngược lại với Thư Thư và Tiểu Chu rất hợp ý, đĩnh đạc mà nói, thay nhau trêu chọc khiến bầu không khí bữa tiệc thoải mái hơn. Vân Dực nâng chén nói, ta đã đem việc của Kế công tử báo cáo lên triều đình, phỏng chừng rất nhanh sẽ có khen. Thường, An Vương nhắc đến Kế công tử kiếm pháp siêu quần, trước mắt U Châu rất cần người, nếu Kế công tử nguyện ý, có thể ở trong quân đảm nhiệm chức vị tham tướng. Kế Diêu vội nói, Vân đại nhân, tranh đấu trên giang hồ há có thể so sánh với hành quân tác chiến. Ta chưa bao giờ đọc qua binh thư, không dám đảm đương chức vị này. Kế công tử quá khiêm nhường. Kế Diêu mỉm cười nói, quả thực là như thế, cho dù có cống hiến trong quân, ta bất quá cũng chỉ hữu dũng vô mưu mà thôi. Huống hồ chỉ sức lực của một người làm sao chống lại thiên quân vạn mã, mưu lược mới là trọng yếu. Ta xem Thư công tử so với ta thích hợp hơn. Thư Thư đang cùng Tiểu Chu nói giỡn, nghe được lời này vẻ mặt thoáng cứng đờ. Vân Dực liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói, Kế công tử hảo nhãn lực. Thư Thư đích xác là có dũng có mưu, là cánh tay đắc lực của ta. Kế Diêu đối Thư Thư mỉm cười nâng chén, Thư Thư uống một hơi cạn sạch nói, Kế công tử cũng xem ta như thế, thực sự là sợ hãi. Vân Dực cười nói, Thư Thư một lòng trợ giúp ta, cách làm có thể có điều đắc tội, ta ở chỗ này nhận lỗi, mong rằng Kế công tử không tính toán. Thư công tử đã cùng ta hóa giải hiểu lầm. Kế Diêu lại nói, nghe nói Đại Yến có một cái nỏ quý, ngay cả An Vương Điện Hạ cũng cử người đi thăm dò, hy vọng có thể nghiên cứu chế tạo ra cung tiễn có sức mạnh cường đại. Ánh mắt Vân Dực hiện lên vẻ buồn rầu. Xác thực như thế, Đại Yến thiện cưỡi ngựa bắn cung, có thêm nỏ quý càng như hổ thêm cánh. Kế Diêu nói, nỏ kiếm cường thịnh trở lại, quan trọng là tầm bắn. Vân đại nhân không ngại đào một kênh đào ngăn giữa U Châu và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất Đại Yến trong lúc nhất thời có thể ngăn cản được thiết kỵ của Đại Yến, bọn họ trước sau muốn tốc chiến tốc thắng, không luyện tập chiến đấu dưới nước, lúc đó kênh đào sẽ trở thành bức tường che chắn, ngăn chờ tốc độ của bọn họ, bất luận đi đường vòng hay qua sông, đều cần không ít thời gian, quân ta ở bờ bên kia cũng có thể đợi quân địch mỏi mệt rồi tấn công, chiếm lấy tiên cơ. Chủ ý này ta đã sớm báo cáo với triều đình, thế nhưng năm nay quốc khố eo hẹp, mở kênh đào cũng tốn thời gian tốn bạc, chỉ có thể tạm hoãn. Kế Diêu mày kiếm nhíu chặt, thấp giọng nói, thì ra là thế. Vân Dực mỉm cười gật đầu, biện pháp của Kế công tử cùng ta không mưu mà hợp, bất quá ngay sau đó ta đã chuyển sang lo lắng đến vấn đề vũ khí và phòng thủ. Trong đầu Kế Diêu hiện lên một người, nhưng lặng lẽ không nói gì. Đường môn không chịu cống hiến cho triều đình, giang hồ đều biết. Vân Dực hứng thú nhìn Kế Diêu, hắn hiếm khi gặp được cao thủ võ lâm, hẳn không thể ngay lập tức thu vào trong quân, thế nhưng Kế Diêu quá mức khiêm tốn, lại làm như đối với công danh đạm bạc vô tình, hắn có phần tiếc nuối nói, kiếm pháp của Kế công tử tinh diệu, có thể tạm lưu mấy ngày chỉ điểm cho tướng lĩnh của ta được không? Kế Diêu thấy vẻ mặt hắn chờ đợi, bức thiết chân thành, lại vô pháp chối từ, liền sảng khoái đáp ứng, ta tháng sau có chuyện quan trọng cần về nhà, chỉ có thể giúp đại nhân trong vòng một tháng. Vân Dực thở phào một hơi, than thở, Kế công tử quả nhiên hào sảng, tới ta kính ngươi một chén. Sau khi ăn xong, tiểu tử đang muốn trở về ẩn lư, Vân Dực lại nói, gia mẫu muốn gặp nhị vị. Tiểu tử thoáng sửng sốt, sau đó vui vẻ nói, được, ta cũng muốn tiếp kiến lão phu nhân. Kế Diêu không biết nụ cười của tiểu tử từ đâu mà đến, liền theo Vân Dực đến Phật đường hậu viện. Mẫu thân, nhị vị này là khách quý từ kinh thành đến. Vân Dực đối phụ nhân trong Phật đường cung kính hành lễ. Kế Diêu và tiểu tử cũng theo thi lễ. Phụ nhân kia tay cầm Phật châu, xoay người lại. Tiểu tử vừa nhìn, nguyên lai nàng bất quá chỉ hơn 40 tuổi, nhưng dung nhan có chút tái nhợt tiều tụy, hình như có khí xấu ngưng kết ở ấn đường, mặc dù mặt mày thanh tú nhưng lại có cảm giác già cỗi. Dực nhi, con ra ngoài trước, ta muốn cùng bọn họ nói mấy câu. Người chính là Kế công tử. Vâng, lão phu nhân mạnh khỏe. Ta nghe chuyện từ Dực nhi, trong lòng cũng rất cảm kích, cho nên muốn gặp mặt tạ ơn. Còn có một việc nữa là muốn nhờ nhị vị trấn an khuyên giải hắn, chắc hẳn chuyện này đều là niềm vui của mọi người, cũng chỉ một mình hắn đau buồn thất vọng. Kỳ thực Kế công tử đã sắp xếp rất thỏa đáng, cái ý niệm trong đầu tổ tiên Vân gia bất quá chỉ là người si nói mộng thôi, 100 năm trôi qua nói dễ hơn làm, chỉ đưa tới Vân gia họa sát thân, cứ như vậy chặt đứt ý niệm trong đầu hắn là tốt nhất. Lão thân vô cùng biết ơn, từ nay, Vân Dực nhà ta coi như cởi bỏ được trách nhiệm, ta cũng an tâm. Tiểu tử nhận ra, Hắn, ở đây hẳn là, Vân Trường An, không phải nói, nàng đối với hắn tâm sinh oán hận không? Muốn lui tới sao, nghe giọng điệu của nàng bây giờ, rõ ràng cũng có ý tư quan tâm. Chẳng lẽ nàng không cùng hắn lưu tới, chỉ là muốn bảo hộ Vân Dực không bị chuyện Phục Quốc làm liên lụy, ra khỏi phủ thứ sử, đoàn người lên xe ngựa về Ẩn Lư. Trong lòng tiểu từ nhiều lần hồi tưởng lại lời nói cùng vẻ mặt của mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dực một chú ý đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Nàng nhịn nửa buổi rốt cuộc không chịu được trực tiếp hỏi Thư Thư. Thư Thư, không thể, nhờ mẫu thân Vân Đại Nhân đến an ủi ngoại công ngươi chút sao? Hắn cả, ngày đóng cửa không ra, đến ăn uống cũng không màng, làm trong lòng. Chúng ta rất áy náy. Thư Thư sừng sốt một lát cười nói. Chú ý, này không tệ, chỉ có điều không thực hiện được. Mẫu thân Vân Đại Nhân, tính tình cương liệt nguyên là nha hoàn của mẫu thân ta, vẫn luôn đối. Với mẫu thân ta cung kính, xem như ân nhân. Sai lầm năm đó, nàng vô pháp tiếp nhận, ngay cả mẫu thân ta cũng không qua lại, một lòng hướng Phật không gặp người ngoài. Tiểu Thư thất vọng nga một tiếng. Thư Thư vén mảnh xe ngựa, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, buồn bã nói. Người khác khuyên, không bằng chính mình nghĩ thoáng. Trở lại Ẩn Lư, bốn người không hẹn mà cũng đến phòng Vân Trường An, đã thấy cửa phòng mở rộng. Thư Thư vội vàng gọi Hồ quản gia, lão Hồ ngạc nhiên nói. Lão gia nói muốn vào thành, Thư Thư bước vào trong phòng, chỉ chốc lát cầm ra một mảnh giấy. Đối Kê Diêu nói, người đi kinh thành, đúng, muốn đến Hoàng Lăng Vân gia nhận tội. Thật là ai, Thư Thư, quay người vào phòng, chỉ chốc lát viết một phong thư đưa cho lão Hồ. Nói, người nhanh đến phủ thứ sử, giao cho Vân Đại Nhân. Tiểu Từ hậm hực trở về phòng, tâm tình có chút buồn bực. Kế Diêu an ủi nói, không cần lo lắng, Thư Thư nhất định sẽ sắp xếp người ở Họa Mi Sơn Trang chiếu cố hắn. Tiểu Từ cau mày ngạc nhiên nói, Thư Thư như thế nào đột nhiên cải tà quy, chính, từ chết cũng không thừa nhận đến không đánh đã khai. Kế, Diêu mỉm cười, thất phu vô tội, hoài bích có tội, bảo tàng giao cho Vân Đại Nhân, hiện tại trên người chúng ta cũng không có gì khiến người ta. Nghĩ đến, hắn nếu đã thẳng thắn, đó là muốn cùng chúng ta hóa thù thành. Bạn, chúng ta là người biết thời thế, sao lại không làm? Nếu qua lại, cũng không có gì tự nhiên không cần canh cánh trong lòng. Bất quá con, người Thư Thư như thế nào tạm thời chưa thể kết luận. Lòng người khó, dò chúng ta cẩn thận một chút là được. Tiểu Từ gật đầu nói, chúng ta khi nào thì rời khỏi đây, ta đáp ứng Vân Đại Nhân lưu lại một tháng chỉ điểm cho thủ hạ của hắn một chút kiếm thuật coi như là góp một phần tâm sức. Tháng sau, chúng ta sẽ về Định Châu. Tiểu Từ gật đầu trong lòng thấp thỏm không yên, trở lại Định Châu là muốn gặp cha mẹ hắn sao? Quả nhiên, Kế Diêu nói tiếp, mẫu thân ta nhất định thích ngươi. Tiểu Từ cúi đầu không nói, hai má bị lây nhiễm một tầng mây hồng, dung nhan thẹn thùng mà bạc mị. Ánh nến lay động tựa hồ lông mi của nàng cũng hơi hơi rung rung. Tâm hắn, rung động không thôi, ý nghĩ muốn chạm đến nhưng rất nhanh kìm lại. Hắn, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lông mi nàng, cảm giác ngứa ngứa đâm vào ngón. Tay hắn, nàng né tránh, càng thêm ngượng ngùng. Hắn ở bên tai nàng thì thầm, mặc dù chưa biết ý cha ta thế nào, bất quá với uy phong của mẫu thân, người sẽ vô sách. Người nói gì chứ, thanh âm của nàng nhỏ đến mức gần như khó nghe. Kế Diêu nâng cằm của nàng, hơi thở ôn nhuận vương vấn trên mặt nàng. Người nghĩ là ta đang nói cái gì? Ngón tay hắn trắng nõn thon dài, ngay dưới mi mắt nàng. Nàng vặn vẹo thoát ra, xoay người xấu hổ không? Nói, hắn từ sau lưng ôm lấy nàng, cằm đặt lên mái tóc nàng, ngửi. Hương thơm trên người nàng, thấp giọng nói. Chúng ta trở về thành, thân, ngữ khí tuy mềm nhẹ nhưng lộ ra quyết tâm bức thiết. Nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù từ lâu đã muốn làm thê tử của hắn, nhưng hắn đột ngột nói ra như thế này, vẫn là kinh ngạc đến tim đập dồn dập thốt ra. Nhanh như vậy, hắn mau lẹ đáp, ta không ngại nhanh, chỉ sợ không kịp. Phong tục Định Châu, khi có người thân qua đời, nếu nội trong 3 tháng không thành hôn thì phải giữ đạo hiếu chờ đến 3 năm sau. Nguyên do trong đó nàng mặc, dù không biết nhưng hắn thì phải vâng theo. Hắn không ngờ kéo dài lâu. Như vậy, hắn cũng không xác định mình có thể kiên nhẫn chờ lâu đến thế. Không, ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân đồng tâm, nhân sinh cả đời chỉ có. Một lần, thật sự không muốn bỏ lỡ, cảm giác ngọt ngào lan qua, từng mạch máu, như dòng nước nhỏ giọt chậm rãi lưu động đem mỗi tấc ra. Thịt như nhiễm phải men say, nàng rụt rè từ chối, hắn dùng lực xoay nàng về phía mình, khuôn mặt hai người kề sát trong gang tấc. Vẻ mặt nàng đỏ bừng như say, tâm hắn dao động trong thân thể một cỗ dục vọng gào. thét giống như cuồng phong trên đồng cỏ bao la, mang tất cả lý trí của hắn cuốn sạch vứt đến 9 tầng mây. Thân thể so với nội tâm còn muốn thành thực hơn, khát vọng như vũ bão làm cả người hắn đầm đìa mồ hôi. Nàng tự hồ cảm nhận được sóng nhiệt mạnh mẽ cách một lớp áo truyền đến, giống như thiêu như đốt. Cái loại hơi thở nguy hiểm mà xa lạ lại, mang theo cám dỗ cùng kích thích như xoáy nước sâu đem nàng hút vào. Trong, nàng có chút hoảng loạn muốn chống cự lại có chút chờ mong có. Chút say mê, nàng không biết phải làm thế nào mới thích hợp, làm thế nào mới có thể giải thoát, tùy ý hắn ôm mình đến đặt trên giường, lọng che. Có thêu hình hai vị tiên, là Uyên Ương Hí Thủy, là Hoa Khai Tịnh Đế. Trước mắt mê muội, nói không nên lời. Cách chương.